Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 158, chỉ còn thiếu gió đông. Thượng Hải, cùng Vương Tinh điện thoại thông xong, Chu Vũ Kiệt liền gọi tới Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ. Đem fan letter điều tới phát hiện trang bìa sau, hướng về phía Trung Quang Vĩ nói: "Lão Trung, ở chỗ này thêm một vị trí." Sau đó đem Mỹ Đoàn để lên, cụ thể dẫn lưu giá cả. Mỹ Đoàn bên kia hẳn rất nhanh sẽ phái người tới hiệp thương. Anh em ruột còn muốn minh tính sổ. Fan letter trước mắt đã là hùn vốn công ty. Liền cùng Tu Tiêu lẫn nhau dẫn lưu cũng đều phải tính tiền. Chỉ là phương diện giá tiền khẳng định so với bình thường thị trường phải tiện nghi không ít. Hơn nữa chất lượng tốt lưu lượng như thế nào khống chế cũng nắm ở trong tay mình. Cân đối rất là tiện lợi. Mỹ Đoàn cùng Fan Letter trước mắt thuộc về chiến lược đồng bạn hợp tác. Lưu lượng giá cả có thể ưu đãi, nhưng không có khả năng miễn phí. Trung Quang Vĩ nhìn một cái điện thoại di động, nói: "Có thể, kia hợp tác thời gian làm sao an bài? Trước định nửa năm đi, nửa năm về sau nhìn tình huống rồi nói sau." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Tương lai tình huống, thật đúng là khó nói. Chính mình phải làm thức ăn ngoài. Tuy nói cùng đoàn mua không giống nhau, nhưng đoàn mua lĩnh vực chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ trời đông giá rét. Lấy Vương Tinh ánh mắt, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cái khác lĩnh vực. Lựa chọn thức ăn ngoài cũng có khả năng." Lâm Hữu Đức cười một tiếng, nói: "Vị trí này thật ra thì vẫn là thật tốt. Có muốn hay không đem Kim Nhật ưu tuyển cũng để lên?" Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Tạm thời không muốn, Kim Nhật ưu tuyển liên quan đến không phải lưu lượng vấn đề, mà là trên mạng tuyến hạ tập họp thể, thức ăn ngoài viên, nhiệm vụ phân phối hệ thống, đường đi khống chế, thương gia tin tức, thời gian khống chế chờ một chút, những thứ này không làm tốt, cưỡng ép thượng tuyến chỉ có thể đập phá cái này phẩm bài. Chúng ta không thiếu lưu lượng, chỉ cần đem tuyến hạ phương diện làm xong, không lo về sau làm không đứng lên. Thượng Hải bên này đường đi tin tức gom thế nào? Thức ăn ngoài ngành nghề cùng đoàn mua liền độ khó tới nói, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Chỉ là tiền kỳ đầu nhập chính là nhất bút cách xu tài chính. Hậu thế Mỹ Đoàn, ELE.ME có thể mang thức ăn ngoài viên toàn bộ chuyển cho phe thứ ba. Không cần thanh toán xe chạy bằng bình điện. Không cần thanh toán xã bảo đảm. Thức ăn ngoài viên xảy ra tai nạn cũng không cần phụ trách. Kia là bởi vì bọn hắn đã lũng đoạn thị trường, bồi dưỡng được người sử dụng thói quen. Mà trước mắt cái thời đại này, những thứ này toàn bộ được công ty bỏ ra. Thậm chí khoa trương một điểm, liền điện thoại di động thông minh đều có thể yêu cầu công ty mua. Mà một cái khác điểm khó khăn chính là ở chỗ lộ tuyến đồ phân tích cùng với hệ thống phân phối đơn. Đặt hàng. Năm 2011, quốc nội bản đồ ngành nghề còn chưa không phát đạt. Cao Đức loại này bản đồ điện tử chế tạo thương, buôn bán dự tính ban đầu vẫn là xe hơi ngành nghề phục vụ. Vì vậy phần lớn đường đi đều là đại lộ, cũng không thập phần thích hợp đưa thức ăn ngoài xe chạy bằng bình điện. Có thể sử dụng cũng có thể dùng, nhưng ở đầu cuối dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa trước mắt bọn họ đều là thu lệ phí phần mềm, trích dẫn chi phí quá cao. Đồng thời những bản đồ này công ty cũng giống vậy không để ý di động đem thị trường, liền app cũng không có. Chính là Baidu cũng phải chờ đến tháng 7 mới có thể đẩy ra Baidu bản đồ app. Đồng thời lưu lượng quá quý cũng đưa đến bản đồ rất khó trở thành thường dùng phần mềm. Dựa theo hậu thế lịch sử, làm thức ăn ngoài thị trường đại bạo phát thời điểm, bản đồ ngành nghề cự đầu mới bắt đầu bố trí trong thành phố đủ loại tiểu đạo. Bét Tam bá chủ cũng bắt đầu tự tác, thu mua, đủ để thấy bản đồ ngành nghề tại sinh hoạt phục vụ phương diện tầm quan trọng. Trước mắt thức ăn ngoài ngành nghề, vô luận là chủ quán tự đưa, vẫn là giống như ELE.ME loại này internet xí nghiệp, đưa thức ăn ngoài đều dựa vào tuyển mộ một ít đối bản mà quen thuộc nhân viên. Nhận biết đường dưới tình huống, nhân viên chính mình nhận biết đường, phối đưa hiệu suất có thể so với tham khảo bản đồ còn nhanh hơn. nhưng loại mô thức này không có biện pháp nhóm lớn lượng thông dụng. Theo không kịp Internet ngành nghề cao tốc phát triển, Kim Nhật ưu tuyển theo ELE.me đào tới hơn 100 tên thức ăn ngoài viên. Sau đó phối hợp hơn 20 tên IT thợ, đang ở đơn giản mô tả Thượng Hải thị bản đồ tài liệu. Để phòng sau này thức ăn ngoài tác dụng, bản đồ là đơn giản phiên bản, như phong tỏa mỗi một nhà khu buôn bán vị trí, từng cái tiểu khu vị trí, thông qua nữa quen thuộc đường đi thức ăn ngoài viên, xác định tốt nhất đường đi, cho tới khu buôn bán nội bộ hay hoặc là tiểu khu nội bộ tin tức, thì tạm thời bất kể, tương lai sẽ từ từ hoàn thiện, những tin tức này gom, không cần rất hoàn thiện, một cái đại khái là được. Chờ đến sau này đẩy ra thức ăn ngoài nghiệp vụ, thức ăn ngoài tiểu ca đường đi trải qua, cũng có thể làm tham khảo, lại do chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành thực thi đổi mới. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài kế hoạch, trong thời gian ngắn, còn cần dẫn nhập một nhà bản đồ công ty hợp tác. Thượng Hải thị toàn bộ tiểu khu cùng với khu buôn bán trên căn bản đã bao trùm. Trước mắt đang ở đối với toàn bộ tiệm cơm tiến hành từng cái một định vị. Lâm Hữu Đức nói, làm bản đồ rất rườm rà, nhưng tốt trên thị trường đã có phương diện này tài liệu. Đơn giản nhất một điểm, mở ra Baidu là được, căn cứ cái này đồ án, lại vẽ chính mình bản đồ, chờ đến sơ cấp trên bản đồ tuyến, lại để cho thức ăn ngoài viên dọc theo đường xác nhận có vấn đề hay không. Phát hiện tiến hành khen thưởng, như thế tới nay. Có thể so với trực tiếp làm bản đồ chi phí thấp hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, không cần lo lắng chi phí vấn đề. Mau chóng đem cái này đoàn đội làm lớn. Bồi dưỡng người mới. Chờ Thượng Hải thị bên này kết thúc. Chúng ta còn cần hướng thành phố chung quanh khuếch trương. Được, không thành vấn đề. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Đúng rồi, Chu Tổng. Kim Nhật ưu tuyển người phụ trách ta đã tìm được một cái rất phù hợp người. Đã khảo hạch qua, ngài còn cần cuối cùng khảo hạch sao? Kim Nhật ưu tuyển còn không có chính thức thượng tuyến. Toàn bộ đoàn đội là do Lâm Hữu Đức xây dựng mà thành. Nhưng trước mắt Tu Tiêu cũng đang tiến hành đầu điều số xây dựng cùng với quảng cáo nghiệp vụ mở. Mang, Lâm Hữu Đức cũng không có quá nhiều thời gian tới phụ trách cái này hạng mục mới. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Hữu Đức cũng ở đây khảo hạch không ít người. Kim Nhật ưu tuyển hạng mục này, trước mắt chỉ còn thiếu gió đông, còn thiếu một cái tuyến hạ thi hành lực cường người đến lãnh đạo. Điều kiện gì? Nói trước nhìn một chút. Chu Vũ Kiệt hỏi, Lâm Hữu Đức nói, người này tên là Chu Văn Bân, vốn là Mỹ đoàn Hoa Trung đoàn đội người phụ trách, hơn nữa hắn bản thân liền là Thượng Hải người. Liệp đầu liên lạc với sau đó cũng đồng ý khảo hạch. Sau đó ta cảm giác được rất không tồi. Mỹ đoàn người, còn là một cao tầng. Cái này ngược lại không sai. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đầu điều không thiếu trên mạng nhân tài. Nhưng lập tức biết Internet lại biết tiến hạ đoàn đội vận hành. Toàn bộ quốc nội cũng ít thấy vô cùng. Bất quá Mỹ đoàn nội bộ khẳng định không thiếu. Hậu thế Mỹ đoàn. Tại cái khác đoàn mua trang web dốc sức bỏ tiền cướp thị trường dưới tình huống. Cuối cùng ngược lại có thể qua mặt xe. Đứng đầu căn bản là bằng vào cường đại tiến hạ quảng bá năng lực. Không đốt tiền làm quảng cáo. Đặc biệt là thương gia phục vụ. Mà đoàn đội thi hành lực. Mặc dù là Vương Tinh cùng một bầy người sáng lập chỗ thúc đẩy. Nhưng đi sâu vào thực địa kinh nghiệm cùng với một đường đoàn đội bồi dưỡng vẫn là dựa vào công ty. Cái khác bên trong cao tầng, người như vậy, là Kim Nhật ưu tuyển hiện nay đang thiếu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, lưng điều đều điều tra sao? Lâm Hữu Đức nói, điều tra, ta mời phe thứ ba liệp đầu công ty. Chu Văn Bân người này, là hán khẩu khoa kỹ bản to lớn liền đọc tốt nghiệp đại học. Học cũng là khoa máy tính. 03 niên sau khi tốt nghiệp đi rồi Alibaba, một mực phụ trách tao bao tiến hạ nghiệp vụ. Một năm trước bị Vương Tinh đào đi, sau đó vẫn phụ trách Hoa Trung nghiệp vụ đoàn đội. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút hỏi, loại này người phải có Mỹ đoàn cổ phiếu chứ? Hắn làm sao sẽ đi? Lâm Hữu Đức nói, có cỗ vé, bất quá cũng không phải rất nhiều. Ta cho hắn bồi thường gấp đôi. Sau đó ta hứa hẹn, chỉ cần tại chúng ta bên này làm tốt, giống nhau cũng có cổ quyền khích lệ. Hơn nữa hắn là Thượng Hải người, liền đáp ứng. Ta ngược lại lo lắng là Vương Tinh bên kia sẽ có hay không có chút gì. Chung quy chúng ta bây giờ đang ở hợp tác, không việc gì. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói, chút chuyện nhỏ này không hại đến đại thể. Hơn nữa chúng ta một làm thức ăn ngoài, Vương Tinh giống nhau có thể biết, vậy thì không thành vấn đề. Ta cũng phái người đi tra một chút. Chu Văn Bân tại Hoa Đông mấy chục thành thị làm vẫn là vô cùng không tệ. Tại toàn bộ Mỹ đoàn khu vực lớn quản lý bên trong, cũng coi như hàng đầu rồi. Hơn nữa hắn nghỉ việc sau, cũng sẽ mang một đoàn đội tới. Đây đối với chúng ta quảng bá tuyến hạ có trợ giúp rất lớn. Lâm Hữu Đức cười nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, nếu như vậy, ta cũng sẽ không dùng đơn độc khảo hạch. Tiến hạ loại này kiến thức chuyên nghiệp ta cũng không phải rất hiểu. Chúng ta vẫn là nhìn này một làn sóng Thượng Hải đầy quảng thành tích đi. Lâm Hữu Đức nói, được, ta đây lập tức thông báo hắn, chuẩn bị nhậm chức. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.